Chiến thần Cuồng Phong, chương 1645, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1645 vậy thì mất nhiều hơn được rồi. Chẳng mấy chốc có không ít người đều từ bỏ, Cố Khánh lập tức trở nên căng thẳng, Cố Khánh chủ động kéo tay áo của Thịnh Viên, hỏi. Sư phụ, vậy chúng ta đi không? Thịnh Viên hơi do dự, vẻ mặt van xin của Cố Khánh cùng với đôi mắt to ngấn nước trông thật đáng thương. Sư phụ, cầu xin sư phụ dẫn Cố Khánh đi xem với. Cố Khánh thật sự muốn mở mang kiến thức, rất nhanh trên gương mặt Thịnh Viên lộ vẻ không đành lòng. Sau khi Thịnh Viên do dự một hồi, dường như đã hạ quyết tâm. Thôi được rồi, nếu con muốn đi xem thì sư phụ đưa con lên núi. Sư phụ là người đã có tuổi, không lý do gì ngay cả một cái thử thách leo núi mà cũng không thể vượt qua. Cố Khánh nghe Thịnh Viên nói xong, vẻ mặt lộ ra vẻ vui mừng. Sư phụ tốt với Cố Khánh nhất, sau đó ánh mắt Cố Khánh vô thức nhìn về đám người Tân Vũ Phong. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Khánh bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị, trong lòng cô ta không có chút cảm tình nào đối với người thanh niên đã xúc phạm thần tượng trong lòng cô ta và không tôn trọng sư phụ của cô ta. Vì vậy Cố Khánh không chút do dự trợn mắt lườm Tân Vũ Phong. Này, anh, Cố Khánh hét vào mặt Tân Vũ Phong. Tân Vũ Phong hơi ngạc nhiên mà nhìn về phía Cố Khánh. Cố Khánh nghiến răng nghiến lợi nói, anh không có môn phái, nhìn qua cũng chẳng có bản lĩnh gì, nên từ bỏ nhanh đi. Nếu không trên đường lên núi, nếu anh gặp chuyện không may nào, tôi và sư phụ sẽ không ai bảo vệ anh đâu. Cố Khánh suy nghĩ một lát lại hung hăng bổ sung nói. Ai bảo vừa rồi anh không tôn trọng cao thủ vô danh và sư phụ tôi. Tân Vũ Phong có chút giờ khóc giờ cười. Không ngờ thân phận khác của mình còn có thể gây thù cho chính mình. Suy cho cùng tuổi của Cố Khánh còn quá trẻ, tuy rằng bây giờ cô ta cảm thấy mình cực kỳ hung ác nhưng thực tế ở trong mắt của Tân Vũ Phong và Quách Thành. Chính là một con mèo con đang vung móng gào khóc miệng còn hôi mùi sữa. Cách chương.